Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 600, tháp nhọn phụ cận, chương 608. Tháp nhọn phụ cận con đường này rất rộng rãi, mà cuối cùng phiến khu vực này mạo hiểm giả đều sẽ từ các loại đường đi hẻm nhỏ lại tới đây. Con đường đoán chừng có hơn 50 mét rộng, là huyền không thành đại lộ. Trên đường phố thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chi đoàn đội mạo hiểm. Cũng có tán nhân, bất quá tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng, duy trì khoảng cách nhất định, có thể trải qua trước đó nguy hiểm lại tới đây mạo hiểm giả. Không có người nào là kẻ yếu, tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, chỉ có đi đường thanh âm, trừ phi là có thâm cừu đại hận hai nhóm người mới có thể gặp mặt liền khai chiến. Không phải không có khả năng ở thời điểm này phát sinh xung đột. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, tất cả mọi người đang vì tiến vào tháp nhọn làm chuẩn bị. Muốn ở thời điểm toàn thịnh tiến vào, khoảng cách tháp nhọn còn có khoảng mấy vạn mét, đông đảo mạo hiểm giả đều duy trì đồng dạng tốc độ. Cho dù có tọa kỵ cũng không có dẫn đầu tiến lên. Kề bên này đã không có bảo vật gì, nhưng là cũng dị thường nguy hiểm mần ni quá mức dễ thấy ngược lại sẽ đem mình lâm vào tình cảnh. Nguy hiểm money hiện tại tất cả mạo hiểm giả mục tiêu cuối cùng nhất chính là tháp nhọn. Chỉ có tiến vào tháp nhọn lần này huyền không thành đường đi mới tính kết thúc. Đương nhiên nguy hiểm chỉ không phải quái vật, mà là cái khác mạo hiểm giả. Dù sao có thể lại tới đây mạo hiểm giả thu hoạch nhất định phi thường phong phú. Giết người cướp đoạt vật tư khẳng định sẽ phát sinh. Patricia đi vào con đường này thời điểm liền đem tọa kỵ thu vào. Hai người đều đi bộ tiến lên, dù sao cách đó không xa chính là tháp nhọn, coi như đi qua cũng không bao lâu, mặc dù đoạn thu cùng Patricia hai người phi thường điệu thấp, nhưng là vẫn sẽ bị chú ý, một chi hồn linh thành đoàn đội mạo hiểm đã nhìn chằm chằm hai người. Có lẽ là bởi vì nhìn đoạn thu cùng Patricia chỉ có hai người nguyên nhân đi. Chi đội ngũ này có phong hào cường giả. Patricia cảm ứng được, bất quá bọn hắn cũng không có cảm ứng được Patricia. Dù sao Patricia thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ, chỉ có ngang cấp mới có thể cảm giác được. Đoạn thu tự nhiên cũng cảm thấy, mười mấy người đoàn đội, trong đó có bốn tên phong hào cường giả. Cẩn thận một chút, bọn hắn có thể sẽ công kích chúng ta, Patricia nhắc nhở. Đoạn thu bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không có lấy ra vũ khí, nhưng là nếu như xảy ra chiến đấu tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra. Hai người đều là cường giả đỉnh cao, tự nhiên không sợ những người mạo hiểm này. Có lẽ là vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Patricia lặng lẽ mang tới vương miện, căn này tăng phúc trang bị sớm đã bị nàng nhận chủ. Bất quá một mực không có lấy ra, dù sao quá chói mắt. Nàng đạt được vương miện không cùng đoạn thu đạt được kim loại vũ cánh đồng dạng có thể thu vào thể nội, cho nên chỉ có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Quả nhiên mạo hiểm giả này đoàn đội lặng lẽ hướng phía hai người di động qua đến. Sau đó tại hơn 20 mét bên ngoài bỗng nhiên liền phát động công kích. Patricia cùng đoạn thu phản ứng đều thật nhanh, hai người đều mở ra ma pháp thuẫn chặn công kích. Chiến đấu cứ như vậy bỗng nhiên bắt đầu, đối phương kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, mấy chục người trực tiếp đem hai người vây lại, đoạn thu cầm trong tay tử nguyệt nhìn xem bốn phía, có ác ma tộc, có undead, còn có nhân loại, cái này hồn linh thành đoàn đội mạo hiểm cấu thành phức tạp. Nhưng là thực lực của mỗi người đều rất mạnh, hai người không nói gì hướng thẳng đến quân đoàn trưởng cấp bậc mạo hiểm giả phóng đi. Đoạn thu cùng Patricia đều là cường giả đỉnh cao, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu cho nên chuẩn bị trước giải quyết quân đoàn trưởng cấp bậc. Sau đó cùng một chỗ giải quyết phong hào cường giả, cái này hồn linh thành đoàn đội mạo hiểm tính toán sai lầm. Hai người giống như hổ nhập đàn sói đồng dạng điên cuồng giết chóc. Đừng nhìn tinh linh tộc yêu thích hòa bình, nhưng là đánh nhau cũng phi thường lợi hại. Ngươi không trêu chọc người ta còn tốt, nhưng là ngươi nếu là chọc phải tinh linh tộc, như vậy các nàng liền sẽ dùng ma pháp cùng cung tiễn phản kích. Một cái chạm mặt liền có hai tên quân đoàn trưởng xé toang. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, mặc dù không có sử dụng vũ cánh, nhưng là tốc độ vẫn không phải những người này có thể ngăn cản. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, chi đội ngũ này sẽ chết rồi một nửa thành viên. Trong đội ngũ phong hào cường giả cũng biết đụng phải cường giả đỉnh cao. Trực tiếp quay đầu liền chạy, Đoạn Thu cùng Patricia cũng không có truy, giải quyết chung quanh mấy tên quân đoàn trưởng sau liền tiếp tục xuất phát. Đương nhiên trên thi thể vật tư tự nhiên là đều bị vơ vét đi. Hai người một nửa, rất nhanh cách đó không xa tháp nhọn liền rõ ràng bắt đầu. Bất quá nơi xa lại là hơn 1000 người tạo thành biển người. Đoạn Thu đã sớm mang tới công nghệ cao mặt nạ, cho nên rất nói mau nói. Phía trước là Lôi Hổ Thành cùng Hồn Linh Thành đoàn đội mạo hiểm. Không biết đang làm gì, nhưng là có nhân loại cùng tinh linh tộc, giống như bị bao vây, chúng ta mau đi xem một chút. Patricia phóng xuất ra con nai nói. Đoạn Thu hiện tại cũng không biết cái khác muội tử đến tột cùng thế nào. Cho nên xoay người lên Patricia tuần lộc tọa kỵ bên trên. Sau đó hai người liền hướng phía bên kia vọt tới. Hai người ra tốc đến tự nhiên đưa tới những người này chú ý. Rất nhanh liền có một cái orc đoàn đội ra tốc vọt lên. Đây là một cái kỵ sĩ đoàn đội, đoán chừng có hơn 20 người. Đằng đằng sát khí, lúc này Đoạn Thu cũng cảm thấy đồng đội khí tức, hiển nhiên các muội tử đều phụ cận, rất có thể chính là bị hai tòa thành thị đoàn đội cho bao vây lại. Patricia phóng xuất ra một cái màu trắng chim nhỏ, biểu hiện là điều tra tình huống đồ vật, giải quyết bọn hắn, Đoạn Thu nói. Rất nhanh song phương liền tao ngộ, Đoạn Thu phía sau trực tiếp xuất hiện nửa bên kim loại cánh. Sau đó trong nháy mắt ra tốc vọt tới, cái tốc độ này thậm chí so ảnh sát tốc độ nhanh hơn. Mà cưỡi tại con nai bên trên Patricia cũng một cái thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa. Con nai không có bị thu hồi, mà là thả ra ma pháp hướng phía óc đoàn đội mà đi. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn vọt vào kỵ sĩ 7 ở trong mấy lần liền giải quyết hai tên óc. Những này óc không phải quân đoàn trưởng cho nên trong mắt hắn phi thường nhỏ yếu. Mà Patricia càng là lợi hại, hô to một tiếng tránh ra, ngay sau đó một cái phạm vi lớn ma pháp liền đập tới. Đoạn Thu xem xét dọa đến trực tiếp dần hiện ra đi hơn mấy chục mét. Sau đó mới ảnh sát đi tới Patricia bên người mắng, ngươi muốn ngay cả ta cùng một chỗ giải quyết sao? Patricia nghe xong lườm hắn một cái nói, ngươi không phải không bị đánh trúng à, nàng phóng thích phạm vi lớn ma pháp uy lực phi thường lớn. Là gió tập ma pháp, vậy mà trực tiếp đem cái này tọa kỵ đoàn đội toàn bộ dây mất. Bất quá lúc này Patricia sầm mặt lại nói, không tốt, có hơn 300 nhân loại cùng tinh linh đoàn đội bị vây lại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ, Đoạn Thu nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Trực tiếp nhảy một cái bay ra cao hơn 30 mét. Phía sau nửa bên kim loại cánh xuất hiện trên không trung kích động. Mặc dù chỉ có nửa bên cánh, nhưng là để Đoạn Thu ổn định tại không trung. Đoạn Thu quan sát mấy chục giây quả nhiên phát hiện Tuyết Nguyệt đoàn đội cùng nữ thần công hội. Đoàn đội, hoặc cùng vong linh tộc không có phát động công kích, mà là viễn trình tiêu hao. Mẹ nó, Đoạn Thu chửi ầm lên, ngay sau đó từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái APG máy phát xạ. Sau đó Đoạn Thu lại từ trong không gian giới chỉ tìm tới một viên tiêu ký có màu đỏ đầu. Lâu đạn đào, hết chương.